Đường mật hôn nhân, quyển 2, chương 19, dự kiến trong kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 18, dự kiến trong kế hoạch. Viện trưởng, tôi chỉ xin nghỉ 3 ngày thôi. Trần Tuệ Nhiên sắp xếp mọi công việc ổn thỏa rồi đến phòng viện trưởng để xin nghỉ việc, nhưng không biết tại sao hôm nay viện trưởng lại không cho phép cô ta nghỉ, cho nên cô ta đã dằn co nửa ngày hơn với viện trưởng. Tôi không phải tôi không cho cô xin nghỉ, nhưng 3 ngày sắp tới đều có ca phẫu thuật lớn, nếu tôi duyệt cho nghỉ vậy ai có thể có khả năng gánh vác mấy ca phẫu thuật đó. Tôi không biết cô xin nghỉ có phải là vì muốn trốn tránh việc xấu của cô trên mạng hay không. Nhưng làm bác sĩ quan trọng là trách nhiệm. Chẳng lẽ điều cơ bản này cô cũng không biết. Nếu vì việc đó mà nghỉ việc thì tôi sẽ không duyệt. Tôi thật sự là vì việc đó mà xin nghỉ, nhưng không phải trốn tránh mà là muốn giải quyết rõ chuyện đó. Tôi biết vì tôi mà bệnh viện bị ảnh hưởng rất lớn, nên tôi phải giải quyết rắc rối của mình trước khi tình trạng tôi tệ hơn. Viện trưởng nghe vậy liền gật đầu, cầm lấy mộc đóng xuống giấy xin phép, rồi nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó. Tôi gọi cho bác sĩ Mã, cô ấy nói cô đã nhờ cô ấy giúp cô làm phẫu thuật cho mấy ca sắp tới, có đúng không? Con người viện trưởng là người có tính đa nghi, trước nay chưa nghe lời ai trừ phi là tự mình xác thực lại, cho nên tuy đã gọi cho Mã Tư Giai nhưng vẫn muốn từ miệng Trần Tuệ Nhiên xác minh lại. Đúng vậy, là tôi đã nhờ bác sĩ Mã. Viện trưởng bất giác nở nụ cười đưa tờ giấy cho Trần Tuệ Nhiên, nhưng vẫn quên nhắc mạnh đến vấn đề xin nghỉ của Trần Tuệ Nhiên. Tôi duyệt phép cho cô nghỉ 1 tuần. Hy vọng sau 1 tuần sau cô có thể giải quyết tốt chuyện của mình. Đúng như những gì đệ thập tỷ dự đoán, Trần Tuệ Nhiên quả thật là vì chuyện của cô ta và Đoan Mộc Hải mà đến Pháp. Vì không nằm ngoài dự đoán cho nên chuyến bay mà Trần Tuệ Nhiên đặt đã được đệ thập tỷ nhúng tay vào, làm thời gian bay và địa điểm đến đều thay đổi. Chủ yếu là đệ thập tỷ muốn để cho Trần Tuệ Nhiên biết được nơi mà Đoan Mộc Hải đang ở, nhưng về địa chỉ cụ thể thì vẫn không tiết lộ, vì làm như vậy chẳng khác nào tự khai là mình bày kế lừa người. Với lại đệ thập tỷ đánh giá rất cao vào năng lực tìm người của Trần Tuệ Nhiên. Không những chỉ có Trần Tuệ Nhiên đến Pháp mà đệ thập tỷ còn đặc biệt chuẩn bị thêm một món quà lớn hơn cho con trai của bà. Còn là món quà gì thì sẽ nhanh chóng biết. À, Khải, tiểu muội hai người nhanh một chút, nếu để trễ giờ là không xem được hoàng hôn đâu. Hầu Mễ Vi và Đàm Gia Lạc từ sớm đã chuẩn bị xong, còn xuống gara lấy xe mà đợi mãi vẫn chưa thấy đôi vợ chồng kia, nên Hầu Mễ Vi đành phải lên xem có xảy ra chuyện gì với đôi vợ chồng trẻ này không. Ai ngờ vừa lên lại chẳng thấy cả hai ở phòng khách. Chị Vi xin lỗi làm trễ giờ của chị. Chị đã bảo bao nhiêu lần rồi. Gọi chị là chị dâu như A, Khải. Em giờ là vợ của cậu ta chứ không phải là em gái. Nó gọi chị cái gì thì em cũng nên học theo, bởi vì trên đời này chị chỉ nhận duy nhất mình em là em dâu mà thôi. Hầu Mễ Vi chính là cố tình nhấn mạnh 7 chữ duy nhất mình em là em dâu trước mặt Đoan Mộc Hải, để cho anh biết địa vị của đường muội trong Đoan Mộc gia không phải chỉ có đệ thập tỷ xem trọng, mà ngay cả người ngoài không cùng quyết như cô cũng công nhận. Đứng ngơ ra đó làm gì? Có phải cậu muốn tôi vác cậu đi mới chịu không? Hầu Mễ Vi nói thật, không phải là ghét Đoan Mộc Hải mà là nhìn thấy anh không thuận mắt nên mới luôn tìm cách mắng anh cho bản thân hả dạ. Nếu như Hầu Mễ Vi thật sự ghét anh thì sớm đã không nhận lời giúp cho đệ thập tỷ. Muốn đi đâu? Hôm nay phải nói là Đoan Mộc Hải và đường muội thật rất may mắn, vì Đàm Gia Lạc làm tài xế đưa họ đi. Ngay cả Hầu Mễ Vi cũng không có phúc được Đàm Gia Lạc đích thân lái xe, mà hôm nay lại phá lệ vì hạnh phúc của đường muội. Tuy đường muội và Đàm Gia Lạc không có quan hệ đặc biệt nào, nhưng mà vì đường muội là người từng tạo ra mâu thuẫn giữa hắn với Đình Phong, và cũng người giúp hắn và Đình Phong có thể làm lành, đó chính là vụ việc bắt cóc mẹ Đình Phong và một cô bé nhỏ 10 mấy năm trước, mà cô gái đó lại là đường muội. Nên Đàm Gia Lạc đặc biệt lưu tâm cô gái nhỏ này. Cộng thêm việc đường muội là một cô gái đủ kiên cường, mạnh mẽ nhưng cũng không thiếu sự hồn nhiên, vô tư, sau vụ việc bắt cóc đó mà vẫn không sợ hãi, còn có thể lén từ Tiết Sơn Viện chạy đến Đàm Gia Viên để tìm hắn, lẽo đẽo theo hắn. tố cáo với hắn những khi Đoan Mộc Khải bắt nạt. Nếu không nhờ sự hồn nhiên không lo không nghĩ này của Đường muội thì cũng đã không có một Đường muội như hôm nay. Nếu đến cả hắn cũng không giúp đỡ thì không phải đã phụ sự yêu thương quý trọng của Đường muội dành cho hắn hay sao? Hết chép 18, cách chương.